Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 38. Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Hồ Lệ Quân, một thân cảnh phục cùng Ngô Quân và mấy người chuyên miêu tả mô phỏng nghi phạm được điều tới đứng ngồi tư tán. Trong đó có cả sự tính viện, vì xác định đặc trưng nghi phạm, chi đội đã điều toàn bộ lực lượng. Hồ Lệ Quân tiếp tục hỏi. Bác sĩ Dương, phiền anh thuật lại quá trình cấp cứu. Không sao, không sao. Vị bác sĩ Dương này lúc này không mặt nặng mày nhẹ như khi đối diện với bệnh nhân mà hết sức nhẫn nại, kể tỉ mỉ. 12 giờ tôi vừa thay ca, mà quần áo chưa lâu thì ngoài cửa có một bác sĩ chạy vào gọi, nói người ngân hàng bị thương, chủ nhiệm Tôn sai tổ chức cấp cứu. Thế là tôi gọi bác sĩ Lý, Tiểu Quách là bác sĩ thực tập cùng hai y tá chạy ra ngoài. Nam thì ôm mặt kêu cứu, nữ thì cổ bị thương, kêu cũng không kêu nổi, xuất hiện triệu chứng ngạt thở. Nếu không cấp cứu kịp thời thì mất thêm mạng người rồi. Tôi làm bác sĩ mười mấy năm mới lần đầu nhìn thấy cảnh đó, thật khủng khiếp. Bác sĩ Dương, anh có nhận ra bác sĩ gọi anh đi cứu người là ai không? Hồ Lệ Quân mất kiên nhẫn cắt ngang. À, người đó là ai nhỉ? Chủ nhiệm Tôn chắc biết. Bác sĩ Dương gặp khó. Chủ nhiệm Tôn không biết, người đó có cứu người cùng anh không? Cảm giác rất quen mà sao tôi lại không nhớ ra nhỉ? À phải, không, mấy người trong phòng cấp cứu không có anh ta. Ai nhỉ? Khó nói, mặc blue trắng thì giống nhau hết mà. Hồ Đệ Quân đã cho hỏi hết đội ngũ cấp cứu, đều không biết gì cả, chỉ có bác sĩ Dương từng nhìn thấy người rất có khả năng là nghi phạm. Anh nghĩ thật kỹ đi. Sự tính viện gợi ý. Như vóc dáng, chiều cao, đặc trưng, có nhớ gì không? Bác sĩ Dương vất vả suy nghĩ. Không có đặc trưng nào cả, vóc người tầm trung, mặc áo blue trắng, đội mũ và khẩu trang vô trùng, khẩu âm bản địa. Hôm nay quá loạn, lục cấp cứu của mười mấy bác sĩ chạy ra giúp. Vậy thì mắt hắn, anh có thể miêu tả đôi mắt của hắn không? Mắt to hay mắt hí, đôi mắt dài không, mắt xích không? Sử tính viện kiên nhẫn hỏi, tái hiện lại ký ức, nhân chứng không phải chuyện dễ, vẽ đạt chuẩn xác càng khó. Hồ Lệ Quân thở dài nhẹ nhàng lui ra ngoài, Ngô Đích cũng đi theo. Qua một phen tìm hiểu đã xác thực khá nhiều chuyện, cảm thán. Xem ra mấy người Chu Quách suy đoán không sai, tên bác sĩ kia khả năng chính là kẻ nổ súng. Thông tin cho người tới cấp cứu làm loạn hiện trường mới đi, chuyện này biết rồi thì đơn giản, không biết ai ngờ có kẻ to gan như vậy. Tôi cũng lần đầu tiên mới gặp, thiếu chút nữa là hắn thoát khỏi vành mắt chúng ta. Hồ Lệ Quân nói tới đó thì có điện thoại, vừa nhấc máy lên thì nghe Lục Kiến Đình rủa xả một tràng, khỏi cần nói cũng biết đội trưởng vừa bị lãnh đạo mắng đi mà, nên phát tiết xuống dưới. Cúp điện thoại rồi, Hồ Lệ Quân cười nói. Đội trưởng của chúng tôi đấy, nóng máu rồi, vẫn mấy câu đó, không tra ra thì đuổi xuống đồn quản lý hộ tịch. Ngô Đích rất đồng tình. Tôi cũng từng ở cơ sở, rất vất vả, huống hộ là đồng chí nữ. Lệ Quân, đều lên cục đi, tư lịch của cô đủ rồi mà. Khoa trưởng Ngô, đừng quan tâm tới tôi. Quách Lão và Diệp Phàm có kết quả gì chưa? Trong lòng Hồ Lệ Quân lúc này chỉ có vụ án, chuyện chủ đề. Ngô Đích nhún vai. Ở phòng bệnh, hai người họ đang thao thao bất tuyệt với nhau, một già một trẻ, hợp lắm, sắp hơn một tiếng rồi. Để tôi đi tìm, xem họ có phát hiện gì mới. Hồ Lệ Quân nói là đi ngay, Ngô Đích đứng ở đó đợi đám sử tính viện phác họa nhận dạng nghi phạm. Mắt tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc, chính là cô gái. Hắn ngày đêm nhung nhớ người ở đây, còn tìm Ngô Đích đã bay bút đi rồi, vui mừng lấy di động ra bấm số. Hồng Hạnh, em sao lại tới đây? À, anh Ngô, em theo chị Sử trong đội, là người phác họa hình ảnh nghi phạm đấy, anh cũng ở nơi này à? Giọng trong điện thoại ngọt ngào, chính là Dương Hồng Hạnh theo sử tinh viện tới hiện trường. Cùng là con cái lãnh đạo thành phố, hai người họ quen biết nhau từ rất lâu. Dương Hồng Hạnh càng lớn càng xinh đẹp, Ngô Đích rất động lòng, chỉ là từ nhỏ cô đặt mục tiêu làm cảnh sát, rất nghiêm túc không nói chuyện yêu đương. Thế là hắn cũng phải kìm nén, rồi tự như bị bệnh tương tư càng thêm nhớ nhung ngày đêm. Bây giờ thì khác rồi, Dương Hồng Hạnh đã là cảnh sát, tuổi đã phù hợp để lập gia đình, hắn đã bắt đầu triển khai kế hoạch tiếp cận, thậm chí còn bảo cha mẹ giúp sức. Trong nhà hắn cực kỳ tán thành, Ngô Đích tự tin với điều kiện của mình sẽ làm siêu lòng Dương Hồng Hạnh. Đất rồi, từ chỗ này là chúng ta mù. Diệp Phàm và Quách Định Sơn đứng ở khu phòng bệnh, từ nơi này có thể tới thẳng nhà chính của bệnh viện, nơi phát hiện vật chứng chính là thùng rác gần lối ra. Trong thùng rác có băng gạc dính máu, khẩu trang một lần, đủ thứ rác thải y tế đầy một nửa. Chậm một chút thôi là vật chứng quan trọng này đã bị hủy. Dù vậy thì tìm được cũng chỉ vẹn vẹn giúp phục dựng hiện trường mà thôi. Phòng thí nghiệm không thể tìm được mẫu ADN để đối chứng, không ích gì cả. Đây là một khu phòng bệnh độc lập, có hai lối đông tây để đi ra ngoài. Bất kể là đi bộ hay là đi xe, chưa tới 5 phút sẽ biến mất tâm tích. Người đội trọng án đang tra hỏi các cửa. Có điều, giả định người bệnh ra ra vào vào liên tục như thế, muốn nhớ ra được ai đó khó bằng trực tiếp bắt người đó. Manh mối đứt rồi, Diệp Phạm ánh mắt mơ mịt nhìn chăm chăm về phía cửa, không biết nghĩ gì. Tới giới hạn của bản thân rồi, Diệp Phạm biết chỉ dựa vào mình thì không đột phá được. Kiến thức điều tra hình sự của y không có, khiến Diệp Phàm đôi lúc ý thức được cái gì đó mà không biết là vấn đề từ đâu, lại nói ngay từ đầu không có Hồ Lệ Quân dẫn dắt còn chẳng biết gì cả. Chàng trai, đừng nhụt chí, cậu đã miêu tả ra đường nét vụ án một cách chi tiết rồi. Giờ nhiệm vụ của bọn họ là theo phương hướng đó để lấy thêm manh mối. Phá án không phải chuyện một người làm được đâu, đừng thúc ép bản thân. Thư giãn đi, tin tưởng vào các đồng chí khác. Phải rồi, vừa xong xem lời khai có vẻ cậu không được nhiệt tình cho lắm, rất miễn cưỡng, thế là sao? Quách Đình Sơn rất lạc quan, cả đời trải qua vô số vụ án, vụ tới giờ vẫn không có lời giải rất nhiều, mà vụ án đột nhiên có đột phá không ít, cho nên vẫn chấn định như thường. Kỳ thực cháu không hề được đào tạo để làm trinh sát hình sự, làm cảnh sát chỉ là chuyện tình cờ, mới trải qua 2 tháng huấn luyện ở trường huấn luyện cảnh sát. Sự chung của cháu là nấu ăn cơ, là một món ăn ngon mà đưa người không biết ăn cũng phí. Hôm nay cũng thế, nếu không có người hợp ý, dù biết nghi phạm là ai nhưng e nói ra không ai tin. Nếu không có chị Hồ tin tưởng, có chú ủng hộ, cháu còn không dám lên tiếng, tránh bị người ta cười cho. Diệp Phạm giải thích hoàn cảnh của mình. Khà khà, những sự thực chứng minh cậu không sai, rất có ý nghĩa chỉ đạo đấy. Quách Định Sơn trải qua biết rồi, hiểu chàng trai trẻ này còn mang chút tâm tình bất mãn vì bị xem thường. Cũng bình thường thôi, người trẻ tuổi mà, ông an ủi. Chàng trai, tôi không phủ nhận thành phần quan liêu trong cục công an của chúng ta rất nặng, không phủ nhận có những người chỉ ngồi không ăn bám, chuyện phân biệt đối xử cũng rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận đây là một nghề vinh quang. Làm một cảnh sát là phải chịu được nghèo khó, chịu được cô tịch, chịu được sự ghẻ lạnh. Chú Quách, những lời này hơi sai lệch. Chú đã nghỉ hưu, cho nên giá trị quan của chú ít nhiều đã lỗi thời. Còn cháu thì chưa chuyển sang chính thức, cho nên chúng ta có cái nhìn khác nhau. Có thể bỏ qua vấn đề này không? Tránh nảy sinh khoảng cách. Diệp Phàm phần nào học được cách xử lý khác. Biết quan điểm rồi, không chứng tỏ mình đúng nữa. Quách Định Sơn cười ha hả, vỗ vai Diệp Phàm tán thưởng như một chuyên gia. Tôi là kiểm nghiệm dấu vết. Trên người cậu, tôi nhìn thấy dấu vết của thế hệ chúng tôi. Khiêm tốn, cẩn thận, cần cù, gặp chuyện biết ẩn nhẫn. Ha ha ha. Để tôi đoán, trong nhà cậu có một vị cụ hộ lắm hả? Dạ, không phải một mà là hai. Cha cháu, ông nội cháu đều thế. Diệp Phàm gật đầu, đính ý phần nhiều bị ảnh hưởng của cha và ông nội. Ha ha, chẳng trách. Quách Định Sơn vui vẻ lắm, thấy khoảng cách hai người thu hẹp vài phần. Tính cách chàng trai này nếu sinh ở thế hệ ông thì được coi là phẩm chất tốt đẹp đáng quý, nhưng ở thời đại này thì không hợp thời, e tương lai còn gặp nhiều gặp gành. Vì thế ông cổ vũ, phấn chấn lên nào. Kỳ thực chúng ta đã nắm trong tay rất nhiều manh mối rồi, chỉ chưa khớp lại được thôi. Lát nữa cùng đội trọng án giao lưu ý kiến, biết đâu có gợi mở. Cậu nghĩ người tài xế lái xe chờ tiền tới giờ vẫn mất tích có giá trị không? Đám tiểu lục đang đi theo manh mối này. Diệp Phàm lắc đầu. Cháu không nghĩ có giá trị. Manh mối quá rõ ràng, cháu thả tin người này mất tích chỉ là trùng hợp. Phía tội phạm sử dụng súng, cướp tiền số lượng lớn, giết người, tội nào cũng có đủ dựa cột rồi. Nếu nói tài xế đó là người ngầm báo tin còn có thể, chứ người ngoài tham dự thì khác nào chung lấy cái chết. Dù là có thì là loại dính líu không lớn. Trước kia cháu không biết quản lý và bảo vệ ngân hàng tệ đến thế. Hai bảo vệ không ai lắp đạn, một người súng còn khóa, khác gì cầm hai khúc gỗ đâu. Chuyện này vừa buồn cười lại vừa đáng buồn. Súng của hai bảo vệ không lắp đạn, ngân hàng giải thích là một lần cướp cò nên mới thế. Chính vì thế mới khiến hai người họ chết quá oan. Đừng nói không kịp phản ứng, kịp cũng vô ích. Đó là sự hở của chế độ và quản lý, thêm vào tư tưởng lơ là, đều tội phạm thừa cơ. Đại Nguyên đã 3 năm rồi không có vụ cướp ngân hàng nào. Chi nhánh của ngân hàng kiên quyết ở con đường này 10 năm không gặp sự cố. Lần này là nghiệp vụ bên ngoài, khác biết bảo vệ ngân hàng. Ngay cả bảo vệ ở lại trong xe cũng bỏ đi giữa chừng. Quá thương nghiệp hóa, thấy nhiều năm không việc gì nên cắt giảm chi phí. Họa thường xảy ra lúc lơ là, người làm vụ án này, bất kể là lựa chọn thời cơ, sử dụng thủ pháp lẫn am hiểu sơ hở ngân hàng đều vô cùng khéo léo. Lời của Quách Định Sơn ít nhiều mang cảm giác tán thưởng tội phạm. Kỳ thực Diệp Phàm cũng như thế, đôi khi đọc được vụ án lạ là vô cùng nhập tâm, tặc lưỡi tán thưởng không ngớt. Loại tội phạm đó mà gục trong tay mình càng thỏa mãn. Từ mặt này mà nói, phạm tội và đối phó với tội phạm đều là một dục vọng khống chế. Mỗi người đều cần thỏa mãn tâm lý, mà cái nghề cảnh sát cho dù gian khổ vẫn có nhiều người khao khát, chính là vì nó mang lại cho người ta sự thỏa mãn vượt xa các loại nghề nghiệp khác. Khi Hồ Lệ Quân toanh hai khuôn mặt, một non nớt, một tang thương, một tóc đen, một tóc bạc, đang ngửa đầu ngắm nhìn tịch dương đang ngày càng xuống thấp, không khỏi thấy buồn cười. Gọi bọn họ, nói có tin tức các đội khác truyền về. Trở về phòng trực kiêm phòng tra hỏi lâm thời ở tầng 1 thì đội trọng án bận sốt ruột một ngày đã tụ tập lại nghỉ ngơi. Quách Định Sơn ngồi ở chính giữa, 7-8 cảnh sát có chỗ ngồi đều nhìn vị tiền bối trong truyền thuyết này. Diệp Phàm đứng dựa lưng bên cửa, bấm di động xem tin tức mới nhất vừa lên mạng nội bộ. Rất thuận tiện, có tin tức vụ án mới nhất đều theo cấp bảo mật thông báo cho nhân viên tương quan. Vừa rồi đã đào sâu hơn ở bệnh viện, giờ chúng ta có một phương hướng đại khái. Tiểu Hồ, Tiểu Ngô, ghi nhớ về báo cáo cho chi đội trưởng. Nhiệm vụ của tôi ở đây thôi, tiếp theo là của mọi người. Manh mối đầu tiên là truy lùng tên tài xế xe chở tiền vẫn mất tích. Đó là nhân chứng trực tiếp và quan trọng. Có vấn đề hay không trả mới đó. Đội trưởng Lục và đội trưởng Tân đang làm việc này. Manh mối thứ hai là ở đây, phải tìm hiểu tường tận, nghi phạm am hiểu bệnh viện ngoài tưởng tượng, bao gồm cả địa hình, nhân sự, hắn phải xuất hiện ở đây nhiều lần. Với thân phận gì, phương thức nào vào bệnh viện thì cần mọi người nỗ lực. Thứ ba là con đường bọn chúng bỏ trốn. Khoa trưởng Ngô cần tổng hợp tin tức lấy từ camera giám sát của bệnh viện còn lại và đối chiếu lượng xe đi qua các đoạn đường ở các mốc thời gian. Đây là công việc tỉ mỉ cần thời gian. Thứ tư là nguồn súng, các đại đội phụ trách, nhưng hy vọng ở chuyện này không nhiều. Cuối cùng là đặc cảnh và vũ cảnh cùng ta tra xét. Mọi người đều hiểu, hành vi này chỉ có sức uy hiếp, khiến nghi phạm không dám hành động bừa bãi mà không giúp ích nhiều việc bắt nghi phạm. Điều tra phá án không sợ chậm, chỉ sợ lòng loạn, làm việc mà không đủ chắc chắn, đến khi phát hiện sơ hở rồi quay đầu làm lại, khi đó muốn nhanh cũng không nhanh được. Áp lực từ bên trên là khó tránh khỏi nhưng không gấp được. Quách Đình Sơn nói một tràng rồi nhìn ra cửa. Tôi chỉ có thế thôi, Diệp Phàm có bổ sung gì không? Mọi người tức thì đều chú ý lên Diệp Phàm, sự tiến viện rất cao hứng. Đến cả chú Quách cũng chú ý tới Diệp Phàm rồi. Có điều ánh mắt Ngô Đích thì chẳng có chút thân thiện nào. Trước giờ hắn được coi là ngôi sao đăng lên của hệ thống công an thành phố. Hôm nay hào quang bị cướp đoạt sạch. Nếu là do chú Quách thì còn chấp nhận được. Lại tới từ một tên cảnh sát cơ sở thì thấy bẽ mặt. Giờ ít nhất bị chi đội xem thường vài phần, ảnh hưởng con đường tươi sáng tương lai của hắn. Diệp Phàm đang tập trung xem tin tức mới nhất. Đột nhiên nghe Quách Định Sơn nhắc tới mình thì quay sang thuận miệng hỏi như lúc hai người nói chuyện với nhau. Chú Quách, theo thông báo mới nhất thì hiện trường xe bị vứt bỏ, xe có vết bùn, dấu chân trong xe chứa phấn hoa, phân bón hữu cơ, chứng tỏ chiếc xe này đi qua nơi có hoa, hẳn là hoa cúc. Đại Nguyên có nhiều chỗ có hoa cúc không? Ngô Địch như chỉ đợi câu này thôi, cùng những người khác cười phá lên. Cậu ngốc hay giả vờ hồ đồ đấy, Đại Nguyên là thành phố hoa, khắp nơi đều là hoa. Quách Đình Sơn giơ tay bảo xung quanh im lặng. Diệp Phàm, tin tức này có giá trị gì? Đó đa tôi nghe xem nào. Diệp Phàm trừng mắt, vừa rồi người kề to nhất không phải Ngô Đích mà là Tiêu Thành Cương. Thằng chết tiệt này chui vào làm chân pha trà rót nước, đều bộ nô tài nịnh bợ cực kỳ trướng mắt. Nói đi, cậu lại ý tưởng nào hay rồi? Hồ Lệ Quân biết Diệp Phàm kỳ thực là dân ngoài nghề, y nói chưa chắc đã đúng, nhưng có rất nhiều ý kiến mang tính chỉ dẫn gợi mở, cái đó phải xem công lực của người tiếp nhận thế nào. Tôi cũng là người chơi súng nên tôi biết, tục ngữ có câu ba ngày không luyện tay lóng ngóng, nhất là hai người dùng súng hơi, phải có chỗ luyện súng chứ. Tìm ra nơi này biết đâu có chứng cứ, mười mấy mét bắn trúng mục tiêu, lại trong hoàn cảnh báo động, thay đạn lại bắn trúng phát thứ hai, không trượt biên nào, trình độ này đâu tầm thường. Trong số mọi người ai có trình độ đó? Tuyệt đại đa số không chứ gì. Diệp Phàm thấy mình luyện súng chăm chỉ như vậy, trình độ chưa chắc hơn hai người kia. Hồ Lệ Quân đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt ai nấy đều quái quái, không khí trong phòng hơi trùng xuống, xem chừng đa phần cho rằng biện pháp này quá ngu xuẩn. Không ai thèm nói, không ngờ nhảy ra một kẻ đánh chó đứt nước, ngũ địch tóm lên ngay đề tài này. Diệp Phàm, cậu có biết đại nguyên lớn cỡ nào không? Diệp Phàm lắc đầu, vấn đề này chưa bao giờ để ý. 6.988 km vuông, xung quanh thành phố chủ yếu là bán sơn địa, đồi núi đất vàng, có quá nửa địa phương trồng hoa cúc hoặc là hoa cúc dại, chỉ cần đi ra ngoài là dây của cầu dinh phấn hoa. Muốn tìm kiếm khu vực lớn như thế cần bao nhiêu nhân lực? Ngô Đích thả thao bất tuyệt, liên tục bới móc sơ hở trong lời Diệp Phàm chất vấn. Dù có điều toàn bộ cảnh sát tới cũng chưa chắc tìm ra. Từ tỷ lệ mà nói còn khó hơn tìm nghi phạm trong hơn 300 vạn nhân khẩu. Cậu xác định chúng nhất định thử súng chứ? Nhất định là thử ở Đại Nguyên chứ? Nếu vậy dù tìm được nơi chúng thử súng, ích gì cho việc truy bắt chúng? Cái này tôi chưa rõ. Suy nghĩ chỉ mới lóe lên trong đầu, Diệp Phàm không xác định. Thế thì nói làm gì? Chẳng bằng cậu tìm luôn chỗ ở của nghi phạm đi, còn dễ hơn đấy. Ngồi đây kết thúc màn diễn thuyết trịnh thượng. Diệp Phàm ngượng ngùng cái đầu, cực kỳ hối hận thời đi học mình không chú ý kiến thức địa lý nhân văn cơ bản này mà không rõ. Lại nhìn Ngô Đích, nụ cười nở miệng tự cao, làm ra vẻ lãnh đạo chỉ huy mọi người làm việc, lòng hết sức khó chịu. Quách Đình Sơn dù sao cũng về hưu rồi, cho dù nhìn ra thái độ của Ngô Đích có vấn đề cũng không tiện lên tiếng. Thảo luận xong cáo từ, đi qua Thiện Chí vỗ vai Diệp Phàm một cái. Sự tính viện và đội trọng án tiếp tục công việc. Hồ Lệ Quân tới bên cạnh Diệp Phàm đang nhíu chặt mày, nói: "Đừng sợ sai, có ý kiến là tốt." "Sai?" Diệp Phàm ngẩn ra. "Ai nói là tôi sai? Chị Hồ, tôi vẫn giữ phán đoán của mình. Đây là vấn đề thường thức. Loại vụ án này khả năng chúng phải chuẩn bị vài tháng. Trong thời gian đó ở Đại Nguyên, điều tra không thể ít. Chúng phải đảm bảo trạng thái của mình, không thể không tập luyện. Cách này khó thì khó. Chính thế nghi phạm có lẽ không để ý, là cơ hội cho chúng ta đâm sau lưng chúng. Thành Cương, mày mà cười nữa tao đã chết giờ." Trong cái đội ngũ này chỉ có một người mà Diệp Phàm dám chửi, không chửi hắn thì ai? "Vấn đề này chúng ta bàn bạc sau được không? Cậu và Quách lão đưa ra nhiều phương hướng cần xem xét, tôi không còn đủ lực lượng chưa đa làm việc này nữa." Hồ Lệ Quân khó xử, dọn tài liệu chuẩn bị đi. Không ngờ lần này Diệp Phàm rất cố chấp, giăng tay đà chắn cửa. "Không được, tôi muốn trả manh mối này. Chính chị bảo tôi phải kiên trì. Bây giờ tôi kiên trì, vì sao muốn tôi bỏ? Tôi không cần chị phân cho lực lượng, nhưng chị không thể không ủng hộ tôi chút nào chứ." Hồ Lệ Quân nhìn vẻ mặt kiên định của Diệp Phàm, cánh tay giang ra suýt chạm vào ngực cô. Cô thì không chịu lùi. Vì thế hai người có thể chạm nhau bất kỳ lúc nào. Kỳ thực mỗi lần tiếp xúc với chàng trai từng đụng chạm thân thể mình, cô đều có chút thiếu tự nhiên. Tiêu Thành Cương ở sau lưng giơ tay nói như hô khẩu hiệu: "Đại ca, em ủng hộ anh, em và anh cùng cha, manh mối này vô cùng có giá trị đấy." "Chị xem, con mắt của quần chúng rất sáng." Diệp Phàm vui lắm, thế là có người ủng hộ mình rồi, tuy thằng này hơi ngốc một chút. Hồ Lệ Quân đành chấp nhận. "Được rồi, ở đây tạm thời không cần hai cậu nữa, các cậu có thể đi, tôi sẽ thông báo cho đồn cảnh sát hiệp trợ. Nhưng nếu tình hình có thay đổi, phải sẵn sàng về nghe lệnh bất kỳ lúc nào." Diệp Phàm đứng nghiêm chào. "Đó, cảm ơn chị." "Tránh ra, muốn điều tra thì bắt đầu đi." Hồ Lệ Quân quát một tiếng, khiến Diệp Phàm phải thu tay lại, đi qua rồi chợt quay đầu hỏi: "Diệp Phàm, cậu muốn chứng minh mình khác người phải không?" "Tôi không cần chứng minh vì tôi vốn khác người mà. Tôi không có mấy trí thức chuyên nghiệp, không có thủ đoạn điều tra, nhưng tôi luôn làm hết sức bất kỳ việc gì trong vi phạm năng lực của mình." Diệp Phàm trả lời vô cùng nghiêm túc. Được rồi, tôi coi đây là tuyến manh mối thứ 6, nhớ báo cáo. Hồ Lệ Quân chỉ khẽ gật đầu rồi đi. Cô dù tán thưởng Diệp Phàm chăng nữa cũng không thể ủng hộ y một cách vô nguyên tắc được. Hệ thống công an là tổ chức đề cao tập thể, hạn chế cá nhân phát huy. Không còn ai nữa, Diệp Phàm nhìn Tiêu Thành Cương cảm thấy vô cùng thân thiết. Đi thôi, cảm ơn mày vào lúc quan trọng ủng hộ tao. Tất nhiên là ủng hộ anh rồi. Đi theo anh có cái ăn, đi theo anh có thể cùng làm biếng. Em ở đây không đi móc nhà vệ sinh thì đi pha trà rót nước. Tiêu Thành Cương cười đách miệng. Diệp Phàm bực tức xoay người bỏ đi. Tiêu Thành Cương lật đầu theo sau. Ra tới ngoài cửa thì hiện trường đã được dọn dẹp, giải phân cách đã được thu về, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Tiêu Thành Cương đột nhiên kéo tay lén lút chỉ. Này này, đại ca, anh xem có phải là đối tượng của lớp trưởng không? Bọn họ đang nắm tay kia, có phải là Ngô Đích không? Đéo mẹ, cái tên ngầu. Diệp Phàm quay đầu nhìn, Ngô Đích và Dương Hồng Ảnh đang đứng ở bãi đỗ xe nói chuyện gì đó. Ngô Đích dáng cao ráo, phải xấp xỉ 1m8, không điển trai nhưng tướng mạo đường đường. Dương Hồng Ảnh mặc cảnh phục vẫn yểu điệu xinh đẹp, thấp hơn hắn một cái đầu. Cô ngửa mặt lên, hai tay còn nắm tay Ngô Đích cực kỳ thân mật. Ngô Đích lên xe rồi, cô vẫn đứng vẫy tay, ôn nhu không nói lên lời, giống như hôm đó vẫy tay với mình vậy, không giống vẻ đánh đá thường ngày. Vốn đã trừng mắt với tên Ngô Đích rồi, không ngờ tên này còn như ruồi vo ve làm mình khó chịu. Diệp Phàm vốn định tránh mặt Dương Hồng Hạnh, không ngờ Tiêu Thành Cương lại oang oang gọi. Lớp trưởng, đối tượng của chị đấy à? Dương Hồng Hạnh giật mình quay lại nhìn thấy Diệp Phàm, hẳn là nhìn thấy cảnh vừa rồi, có điều vẻ mặt không giống đang ghen. Cố ý nói. Đúng đấy, sao nào? Là pháo khoa trẻ tuổi nhất của cục, đối tượng trong nhà giới thiệu. Khi nói những lời này vẫn chú ý sắc mặt Diệp Phàm, còn Diệp Phàm la lạ, bình thản nhìn cái chóp mũi hách lên của Dương Hồng Hạnh, trừng mắt như muốn khiêu khích. Không tệ không tệ, hơn anh em chúng tôi xa, lớp trưởng sau này nâng đỡ nhé. Tiêu Thành Cương tranh thủ nịnh bợ. Tâm tư Dương Hồng Hạnh chỉ ở Diệp Phàm. Còn anh thì sao? Sao không nói gì? Có phải là lửa ghen thiêu đốt không? Có phải là thấy vị khoa trưởng trẻ như vậy tự thẹn không bằng? À, lại còn lửa ghen thiêu đốt. Một câu nói vô tâm nhưng đụng chạm vào vết thương lòng của Diệp Phàm, làm giận tới cười lớn, nói không lựa lời. Anh thấy em mới là đang bị lửa thiêu ấy. Xuân tâm hừng hực, không đánh được nữa chứ gì. Cơ mà thấy có sáng tần chiều sợ quá không? Anh... Dương Hồng Hạnh tái mặt, vốn chỉ trêu một câu, không ngờ kết quả lại bị đáp trả bằng câu hàm ý ác độc như thế. Chẳng nghĩ gì co chân đá luôn. Chỉ nghe á một tiếng, có người ngã ngay, không ngờ Diệp Phàm nhanh nhẹn né tránh. Tiêu Thành Cương không biết trúng chỗ nào mà gục xuống. Dương Hồng Hạnh vốn định đuổi theo Diệp Phàm, nhưng Tiêu Thành Cương nằm đó, xấu hổ đỡ hắn dậy, không nói một lời, tức giận đi vào bệnh viện. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, nhưng càng nghĩ lại càng thấy vấn đề. Diệp Phàm tuy thường ngày cũng hay nói chướng tai, nhưng không bao giờ trực tiếp xúc phạm người khác. Cậu vừa rồi quá độc địa, tự hồ không giống con người anh ấy. Chẳng lẽ mình làm sao điều gì rồi sao? Dương Hồng Hạnh băn khoăn về hành động vừa rồi của Diệp Phàm, càng nghĩ càng thấy bất an. Cuối cùng rút di động gọi điện cho quân sư đầu chó của mình. Vũ Vận, em rảnh không? Chị muốn hỏi em một chuyện. Được rồi chị đợi. Chuyện là thế này, lúc nãy chị và anh Ngô Đích gặp nhau ở cổng bệnh viện. Dè đâu ở đầu bên kia, lưng Vũ Vận vừa đợi văn phòng đi ra chỗ vắng người, còn chưa nghe tới đoạn lời nói của Diệp Phàm đã kêu lên. Đại tí, chị có bị ngốc không thế? Chị muốn khơi lên lòng ghen tuông của anh ấy sao? Chị ơi là chị, em bảo chị nhé. Đừng thử thách tình cảm của nam nhân, đó là sai lầm mà bọn nữ sinh cao trung mới mắc phải. Này, em còn chưa nghe hết đã mắng chị rồi. Dương Hồng Hạnh hơi chột dạ, song vẫn chưa cam lòng. Không cần chị kể, hiển nhiên là Diệp Phàm nói gì khó nghe, đến khiến chị bất an gọi điện tìm em chứ gì. Chị quên cô gái kia bỏ rơi anh ấy vì cái gì rồi hay sao mà còn lấy chàng trai khác để kích thích người ta. Em không mắng chị thì mắng ai, lần này em đứng về phía anh ấy. Lưng Vũ Vận hết sức tức giận. Dương Hồng Hạnh lập tức ý thức được sai lầm của mình, thấy mình vừa làm một chuyện khủng khiếp, rối rít hỏi. Chị phải làm sao bây giờ? Giọng nói gần như cầu khẩn ấy làm Lưng Vũ Vận mềm lòng thương hại, nghĩ kỹ rồi mới từ tốn nói. Chị theo đuổi Diệp Phàm, em hoàn toàn ủng hộ. Tiếp xúc với anh ấy càng lâu càng nhận ra anh ấy là chàng trai tốt. Nhưng lúc này vấn đề của anh ấy cũng rất nhiều, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nói hình tượng một chút thì anh ấy vẫn đang đi nhặt lại mảnh vỡ trái tim của mình. Tình cảm của anh ấy không ổn định, vừa hoài nghi lại vừa muốn tìm một chỗ dựa. chị phải cực kỳ kiên nhẫn và bao dung anh ấy. Dù hai người có tình cảm với nhau cũng chưa chắc gì đã thành. Chị đừng quên còn trong nhà chị nữa nhé. Chị à, ca này của chị khó lắm đấy. 19:40, Lục Kiến Đình và Tần Cao Phong chia nhau hành động, cuối cùng bắt được lái xe Liễu Húc Thành đã mất tích 7 tiếng ở một tiểu khu của Vạn Bách Lâm. Thành viên đội trọng án lòng như lửa đốt, trùm mặt đưa nghi phạm đầu tiên về đội trọng án. Thẩm vấn chưa được 20 phút thì nghi phạm chán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân co giật, lăn lộn trong phòng. Kiểm tra càng nghi ngờ thêm vài phần, tên này bị nghiện, vậy là có động cơ gây án. Cùng lúc với việc cứu chữa nghi phạm, đội trọng án theo lời khai của Liễu Thành Húc triệu tập 5 người, trong đó có 3 người có tiền án. Ở bệnh viện đường sắt, sau 2 tiếng phác họa đã có bức hình đầu tiên nhưng không được như ý lắm. Vẹn vẹn chỉ là một bác sĩ đeo khẩu trang cao từ 1m72 tới 1m76, nặng chừng 60-65 cân, mặt dài, trán rộng, lông mày đậm, khẩu âm bản địa, đặc trưng không ít nhưng không cách nào định vị. Ban CCIC do Ngô Đích chỉ huy cũng rất bận rộn. Từ camera giám sát giao thông trích xuất ra hình ảnh 10 phút sau vụ án có 370 chiếc xe đi qua cổng sau bệnh viện. Trong quá trình xử lý lượng thông tin khổng lồ ấy, Ngô Đích đã thể hiện được chỗ hơn người của mình. Sau 2 tiếng so sánh, tiến hành kiểm tra 13 cỗ xe đáng nghi, phát hiện trong đó có một chiếc xe báo mất tích 3 ngày trước đó. Tin tức phát đi khắp thành phố, cảnh sát sớm răng thiên la địa võng khắp nơi nên nhanh chóng tìm được chiếc Jetta màu trắng vứt bỏ ở bãi cỏ bên đường quốc lộ khu Tiêu Thảo Bình, không có dấu vết gì giá trị. Nhưng bỏ lại chứng cứ trực tiếp nhất, 4 cái vali trống, nghi phạm đã lần nữa bỏ xe. Tới đây toàn bộ vụ án trở nên rõ ràng hơn. Ngô Đích bất giác dùng giả thiết 4 hiểm nghi ABCD của Diệp Phàm, lấy A là nghi phạm lãnh đạo, nhưng Ngô Đích còn đưa ra miêu tả càng chuẩn xác hơn Diệp Phàm, đó là: người này sau khi rút vào bệnh viện, hư trường thành thế chỉ huy đội ngũ bác sĩ cấp cứu phá hỏng hiện trường, còn bản thân từ khu phòng bệnh lái xe thẳng tới chợ vật liệu Hâm Đạt, thời gian vừa vặn cùng chiếc Linh Dương đỏ tới chợ. Như thế, người đoạn hậu thành người tiếp ứng. Sau đó, 4 nghi phạm cậy vali tiền, đi vòng quanh thành phố, vứt xe lần thứ hai, biến mất. Nói cách khác, trong khi hơn 2.000 cảnh sát bận rộn chặn các lối ra khỏi thành phố, thì 4 nghi phạm lái xe quanh thành phố, trải qua 2 lần bỏ xe đã kiếm tiền thoát xác thành công, biến mất khỏi tầm mắt cảnh sát. Hiện trường vụ án không khiến thành viên đội trọng án sợ, nhưng khi thủ pháp gây án tinh xảo lộ ra, thành viên tổ chuyên án không ai không hít một hơi lạnh. Lục Kiến Đình thì nhắm chuẩn tài xế có thành phần hiểm nghi, cứ theo manh mối này tra ra. Ở bộ chỉ huy, Ngô Đích sau khi có thành tựu sơ bộ càng thêm tự tin chỉ huy một đám cảnh sát tinh anh, đào tạo chính quy, ý đồ thông qua hình ảnh camera giao thông khả năng lấy được đặc trưng của nghi phạm. Hồ Lệ Quân vẫn ở bệnh viện đào bới tin tức từ lời khai nhân viên bệnh viện, phạm vi mở rộng tới cả những nhân viên tạm thời từng làm việc ở bệnh viện như đốt lò, khuân vác cùng công nhân vệ sinh, thêm vào một đống tài xế, phạm vi quá lớn. Nhân viên tra xét ở các con đường không giảm mà tăng bộ phận vũ cảnh, tấm lưới lớn này chưa chắc bắt được cá, nhưng nhốt cá trong phạm vi thành phố là không thành vấn đề, nghi phạm lớn gan tới mấy cũng không dám đấu với vũ cảnh. Thời gian đã trôi qua 8 tiếng, vụ án ngày càng rõ ràng hơn. Mặc dù không có được tin tức về thân phận nghi phạm, nhưng có thể nói là tiến triển trọng đại rồi. Biết được phương thức gây án, biết con đường bỏ trốn, men theo đó tìm kiếm, ai cũng thấy cách nghi phạm không còn xa nữa. Đều kích động hoa chân múa tay, muốn là người đầu tiên phá án, đây sẽ là đột phá lớn trên sự nghiệp. Ví như Ngô Đích, ví như chi đội trưởng Ngũ, đều mong dựa vào vụ án này để tiến thêm một bậc, tương lai thay thế phó cục trưởng Tiêu. Các đại đội cũng tích cực, dựa vào vụ án này nói không chừng sẽ thành phó chi đội trưởng tiếp theo. Đây là đội ngũ đặc thù, cái gì cũng có thể là giả, chỉ tỷ lệ phá án và phá đại án thì không ai xem nhạy được. Đúng rồi, còn một manh mối nữa, Diệp Phàm. Xem tin tức mới nhất của tổ chuyên án đưa ra, không kìm được cảm khái. Bọn tội phạm này đúng là thông minh, còn bà nó chứ. Mình có nghĩ vỡ đầu cũng không ra nổi, đoạn hậu rồi biến thành tiếp ứng, vứt một lần xe lại vứt được lần nữa, thông minh, đặc sắc. Cười nhét di động vào túi, trả tiền taxi rồi xuống xe. Mục tiêu ngày hôm nay là hộp đêm Thịnh Đường. Thành Cương bị ném lại đội, ăn cơm xong tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Đồng đội người thì bận biểu giúp phá án, người không có việc gì thì theo đội trưởng tới đội trọng án giúp đỡ. Tinh thần tiểu tập thể trong hệ thống công an vô cùng nghiêm trọng. Đội trọng án và đội hình cảnh giống như ngựa lâm quân và người bình thường đi làm lính vậy. Hai bên không ưa nhau mấy. Có điều đội 1 và đội trọng án thường xuyên hợp tác phá án, không có khúc mắc nhiều như vậy. Xuống xe đi bộ, Mơ Hồ cười híp cả mắt chạy lên đón. Ân cần đưa Diệp Phàm lên tận phòng bao ở tầng 6. Hôm nay làm ăn rất tốt, phòng nào cũng đủ giọng nam tiếng bắc truyền ra. Tới cửa phòng 718 liền nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cười cười cười, không chơi quỵt, tôi không quỵt, mọi người quỵt cái gì? Là giọng Đường Đại Đầu, xen lẫn vào còn có tiếng cười của nữ nhân. Diệp Phàm giật thót, chẳng lẽ trong phòng đó đang diễn trò thác loạn? Đang nghĩ có nên vào hay không thì Mơ Hồ gõ cửa. Đường Đại Đầu hô lớn, vào đi. Cửa vừa mở ra liền thấy trong phòng có ba nữ nhân vây quanh Đường Đại Đầu. Hai cô gái đã cởi áo trên rồi, cái váy ngắn vén lên thấy hết chiếc quần lót xuyên tấu màu đỏ khiêu gợi và cặp đùi trắng nõn. Nghe thấy tiếng mở cửa liền hốt hoảng mặc áo vào. Trên bàn ném một đống quân bài, chai rượu. Đường Đại Đầu ngồi ở giữa mặc áo tùn, quay đầu nháy mắt với Diệp Phàm, té ra là đang chơi bài cờ đồ. Mấy cô gái này cởi nhanh mà mặc cũng nhanh, chớp mắt cái hai cô gái mặc áo vào. Dù sao chỉ là cái áo hai dây đơn giản, còn chiếc mặc áo lót nhìn đó đúng bú gô lên ngoài áo rất kích thích. Ba cô gái cười khúc khích bỏ đi, một cô hai tay kẹp mấy tờ 100 nhét vào khe bú, thoáng cái biến mất. Diệp Phàm trừng mắt lên, biết tên này cố ý làm cho mình xem, trước đó đã gọi điện sẽ đến rồi, nghĩ tới đó chẳng khách khí. Đừng Đại Đầu, anh làm gì đấy, mới mấy giờ mà đã chuẩn bị kẹp bún rồi, cố ý biểu diễn cho tôi xem đấy à? Cái gì mà kẹp bún, cậu nhìn cho đó, chúng tôi đang đánh bài mà, tôi thua thì trả tiền, các cô ấy thua thì cởi đồ, ha ha ha, cậu tính muộn 10 phút nữa tôi có thể khiến họ trần truồng hết. Đừng Đại Đầu đi ra đón Diệp Phàm có vẻ cao hứng lắm. Mơ Hồ xuống xe bình luận một câu, anh Đường thật là phi tiền, anh chỉ cần nói một câu, có đứa nào không cởi sạch leo lên người anh, cần gì tốn kém. Xéo xéo, đây là giải trí, mày thì hiểu cái bòi gì, không có chút tình thú nào hết. Đường Đại Đầu có chân đuổi Mơ Hồ như đuổi hạ nhân, bộ dạng ra vẻ cao nhã không chịu nổi kẻ thô tục. Sau đó kéo Diệp Phàm vào thang máy đi thẳng lên tầng 13. Chuyện gì thế? Tôi tìm anh nói chuyện cơ mà. Ai, tôi biết cậu không có việc gì thì không chịu tới đây mà. Kiếm chỗ thanh tịnh nói chuyện. Diệp Phàm nghi ngờ cảnh cáo trước. Đừng có mà bày mấy cái trò vớ vẩn ra, đang trong thời gian nghiêm tra đấy. Bằng vào cái trò đánh bài cờ đồ vừa đổi của anh, nhốt vào đồn còn nhẹ. Ha ha ha, còn cần cậu nói à, anh để tôi thông báo rồi. Giám đốc Lý nói gì? Đừng Đại Đầu phẩy tay nói qua loa. Anh ấy nói, xảy ra vụ án lớn, địa điểm giải trí thế này thế nào cũng bị kiểm tra, bảo bọn tôi cẩn thận thôi mà. Tuy Đừng Đại Đầu nói rất tùy ý, làm lòng Diệp Phàm trầm xuống. Cái kiểu xảy ra vụ án thì đi điều tra kiểu này đã thành mô hình cố định, chỉ cần là người có kinh nghiệm là biết, kẻ gây án đã thuận lợi thoát khỏi hiện trường, sao không biết mấy điều này, xem ra đội mình bận rộn chỉ phí công thôi. Chú Trần phải thất vọng rồi. Tên nghi phạm này không giống bình thường, sao có thể lẽ thường đối phó được. Không chú ý tới nét mặt thay đổi của Diệp Phàm, Đừng Đại Đầu mồm sặc sụa hơi điệu rời thang máy, kéo tay Diệp Phàm lại nhảy luôn mồm tới gian phòng ở giữa. Hắn đập cửa gọi, Nam Nam đã tiếp khách, tôi dẫn anh chàng mặt trắng tới cho cô này. Cửa bật mở tức thì làm Đừng Đại Đầu giật mình. Tằng Nam sơ mi công sở, chiếc váy đen và quần tất lưới, cặp đuôi ngọc ẩn hiện dưới lớp lưới đen, tràn ngập vẻ hấp dẫn thần bí. Thái độ của cô với Đường Đại Đầu cũng vẫn bất thiện như vậy, mặt tối sầm những mày đe dọa, thiếu chút nữa là cho ăn đòn. Đường Đại Đầu loạng choạng lùi lại, đẩy Diệp Phàm lên làm lá chắn. Có điều vừa thấy Diệp Phàm, thằng Nam không khác gì xua mây thấy mặt trời, tung tìm đưa tay mời. Trên bàn có cái màn hình vi tính chưa đao từng màn hình camera, rõ ràng từ khi Diệp Phàm tới là cô đã biết. Này, còn tiên tiến hơn đại đội một của tôi. Diệp Phàm cười nói, quay đầu lại thì sắc mặt thằng Nam đã thay đổi rồi, tay chỉ thẳng ra ngoài, miệng rít lên, cút ra một chút. Trước mặt người khác thì Đường Đại Đầu vô cùng phong quang, quát táo chỉ huy, từ bảo an tới tiểu thư rồi phục vụ, không ai dám trái lời. Không ngờ tới đây lại thành đối tượng bị người ta đối xử như hạ nhân. Tằng Nam vừa co chân lên là Đường Đại Đầu quay đầu định chạy. Diệp Phàm vươn tay ra giữ lấy. Đinh Hiểu Lâm, hôm nay tôi chuyên môn tới tìm anh Đường đấy. Cô đuổi anh ấy đi thì tôi biết phải làm sao. Phải thế chứ. Tiểu Diệp đúng là trọng bạn khinh sắc. Ha ha ha, chúng ta là gì nhỉ? Là anh em. Đường Đại Đầu đắc ý lắm, nghênh ngang đi vào căn phòng giám đốc, ngồi xuống ghế sofa. Mang rượu lên, anh em chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện. Ai, lâu rồi không thấy cậu, đang bận rộn gì thế? Tằng Nam hậm hực khoanh tay trước ngực, ngồi sau bàn làm việc không thèm để ý, nhưng kín đáo cái thêm một cái cúc áo vào, cũng không gác chân lên bàn nữa, thục nữ hơn nhiều. Diệp Phàm cũng ngồi xuống ghế sofa tùy ý nói. Bận vớ vẩn đấy mà, còn làm gì nữa? Vãi cứt. Đường Đại Đầu vô tình nhìn thấy dưới lớp áo sơ mi chỗ sườn của Diệp Phàm nhô lên, tái cả mặt như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Làm gì thế? Thế chỗ tôi mà còn mang theo súng à? Diệp Phàm à một tiếng giải thích. Hôm nay động viên toàn thể, ai cũng mang súng, tôi vì việc này mà tới. Nghe câu này, sắc mặt Tằng Nam càng thêm khó coi, dường như có vẻ thất vọng lắm. Vừa rồi nhìn màn hình thấy Diệp Phàm mặc thường phục tới đây, còn nghĩ là tới tìm mình chơi, không ngờ là công tác, đương nhiên là không vui nổi. Đường Đại Đầu cũng chẳng vui vẻ gì nữa, lắc đầu luôn. Người anh em, đừng giả thân giả quỷ nữa, vụ cướp ở bệnh viện đường sắt chứ gì. Tôi nói trước, tôi không biết gì hết, không liên quan tới tôi. Cậu bảo tôi chơi gái, tôi nhận, ai cũng tin. Cậu bảo tôi đi cướp của, vậy không phải thành trò cười à? Thằng Nam với cái bút trên bàn ném Đường Đại Đầu lơ một cái. Diệp Phàm, đừng để ý tới anh ta say rồi. Tôi còn chưa uống, ở đâu ra mà say? Không tin hai chúng ta so xem, có người ngoài tôi không muốn nói thì tôi, còn dọa tôi à? Đường Đại Đầu so so chán, trừng mắt nhìn Tằng Nam. Diệp Phàm vội vàng can ngăn, hai người này đúng là kỳ quái, dù gì cũng là chú cháu mà. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, đâu có việc nghiêm chỉnh đây. Việc nghiêm chỉnh cái chó gì, tôi không biết gì hết. Bọn tôi và những kẻ đó không cùng đường, ai mà biết đám nghiêu quỷ xả thần qua đường nào. Đéo mẹ cứ lũ nghèo điên đổi mới đi giết người lấy tiền, tôi gặp bọn điên ấy cũng phải tránh đường. Đừng Đại Đầu nói không có tí đùa cợt nào. Bất kể là giang hồ hay xã hội đen, trừ khi là có xung đột lợi ích, bình thường không ai muốn tùy tiện dính vào loại vụ án này. Nghiêm túc mà nói, Đừng Đại Đầu hoàn toàn khác loại phần tử tội phạm dựa vào cướp giết người. Làm cảnh sát lâu rồi, Diệp Phàm cũng hiểu điều ấy. Tôi có nói là anh biết đâu, tôi tới tìm anh giúp, còn có lợi. Cái này ai dám giúp cậu, lúc khác người ta đòm tôi một phát thì oan à? Lợi cái mẹ gì chứ? Đừng Đại Đầu mặt láo liền, khi tự nghe thấy lợi là để ý rồi. Vụ án này mà không phá được, vài ba ngày lại đi thanh tra nhân khẩu ngoại lai, bảo an, tiểu thư của chỗ anh đều thuê phòng bên ngoài. Nó không chừng tra thiếu giấy tờ hay khả nghi gì đó, nhốt vài ngày, làm ăn thế nào cũng bị ảnh hưởng, có yên ổn được không? Diệp Phàm lấy ra một lý do rất khiên cưỡng. Lợi ích này quả nhiên làm Đường Đại Đầu bĩu môi dè bỉu. Tằng Nam rất nhanh trí nói vào. Diệp Phàm, anh đang đi tìm manh mối à? Đúng vậy. Diệp Phàm đau khổ gật đầu. Chỉ cần có người lý giải giúp mình là y đều thấy vô cùng thân thiết. Vậy thì anh tìm nhầm chỗ rồi. Tằng Nam giải thích. Nếu là vụ án trộm cắp, sau đó vào đây tiêu xài thì có. Chứ phạm đại án thì sẽ không tới chỗ cao cấp thế này để trốn đâu. Hơn nữa phía chúng tôi cũng không dám bao che, nếu không thì còn làm ăn sao được nữa. Các cô không làm được, nhưng có người được. Diệp Phạm đột nhiên thái độ rất giống đàn em học hỏi. Anh Đường, thủ hạ trong tay anh có thể điều động là bao nhiêu? Cái này sao tôi biết, phải dăm 300. Vãi cứt, cứ không định lập đội ngũ của mình chứ. Đó là đám lưu manh trộm cắp đánh nhau, biết cái chó gì đâu. Đừng lại đầu lao oai oái, sợ Diệp Phàm làm bậy. Nhờ người của anh tìm cái này. Diệp Phàm lấy trong túi áo ra một bản photocopy. Tằng Nam cũng tò mò ghé đầu nhìn, là một khẩu súng hình dáng kỳ quái. Cả hai người đều không nhận ra là thứ súng gì, lại nghe Diệp Phàm nói. Đây là một loại súng hơi, anh chỉ có vài 300 người, nhưng bọn nọ quen biết người khác. 300 lên 3.000 rồi 3 vạn, đơn giản lắm. Loại súng này có một cái bình, rất dễ nhận ra. Người của anh nói không chừng vô tình nhìn thấy ở đâu đó có người chơi thứ này. Thế đồ nào khó quên, chỉ cần cho tôi biết nhìn thấy ở đâu là đủ, được không? Đường Đại Đầu thấy vậy thì cũng không khó, vẫn kiêm cớ. Có mỗi một tấm ảnh, sao tôi giúp được cậu chứ? Tôi chuẩn bị rồi. Diệp Phàm nghe thế rút ra một tập chừng 100 tờ. Rất dễ nhớ, người của anh lang thang khắp nơi, đầu đường xó chợ, chẳng có ai rõ hơn bọn họ, cũng chẳng ai mò mẫm tới chỗ kỳ quái như bọn họ. Tôi nói đúng chứ? Bà mẹ nó, cậu ăn chắc tôi rồi. Đừng đại đầu há hốc mồm, cầm đống ảnh photo chuyển khoe nóng sang cho thằng Nam. Nam Nam, cô thấy có nên giúp không? Dân cảnh hợp tác, thân như một nhà, người một nhà phải giúp nhau chứ. Anh Đường, tôi coi anh là anh cơ mà. Diệp Phàm cười hì hì. Thằng Nam che miệng phi cười, nhận ra rồi, Diệp Phàm mà gọi Đường đại đầu thì không sao, nếu gọi anh Đường là có đắc đối. Mặt lúng liếng liếc Diệp Phàm. Giúp đi, lại chẳng phải chuyện xấu, thì một cái manh mối thôi mà. Bị sức ép từ hai đằng, Đường đại đầu vỗ đùi chấp nhận. Được, để lát tôi bảo người để ý. Đừng một lát, làm ngay đi, tôi đang sốt ruột chờ tin đây. Đơn giản lắm mà, trao phần thưởng, bảo chúng đừng nói linh tinh đấy. Diệp Phàm dặn dò. Được, tôi bảo Mơ Hồ và Hắc Đản lo liệu, có điều chắc gì đã tìm được chứ. Tôi chưa bao giờ thấy thứ này. Đừng đại đầu đứng lên gọi điện thoại. Anh Đường, nhất định phải bảo mật. Tin tức này còn ở giai đoạn không công bố, đừng để họ làm lộ. Không là tôi cũng mất việc luôn, có khi còn bị kỷ luật đấy. Biết rồi, lo vớ vẩn. Ý thức bảo mật của bọn tôi còn cao hơn đám cướp các cậu đấy. Trò chuyện mây cầu thì có tiếng bước chân. Đừng đại đầu đang ngoài dặn dò. Tầng Nam đột nhiên nói. Diệp Phàm, anh dẫn người tới à? Diệp Phàm nhíu mày. Làm gì có. Anh xem đi, kiểm tra đột xuất, đó là ai? Hả? Diệp Phàm ra nhìn màn hình, lẩm bẩm. Người của đồn công an Ngũ Nhất và đại đội của tôi cùng tới, khả năng muốn kiểm tra theo thông lệ. Sao mà hỏng, anh cũng tra án mà. Tôi tới đây là hành vi tư nhân, làm gì có ai đi tra án một mình. Hỏng, nếu bị phát hiện tôi tới đây, đội trưởng thế nào cũng không tha cho tôi. Diệp Phàm đau đầu, chưa nói cái khác. Để đồn công an bắt được hình cảnh đi chơi hộp đêm, chuyển ra ngoài không hay, lại đang giai đoạn nhạy cảm, ý chuẩn bị chuyển chính thức. Theo tôi. Thằng Nam cầm lấy bộ đàm, vừa chỉ huy vừa kéo Diệp Phàm đi, ra ngoài còn đá Đường đại đầu một cái. Đừng đứng y ra đó, đồn công an kiểm tra đột xuất. Đường đại đầu nhìn dáng vẻ họ không hiểu. Đồn công an không phải đều là anh em của chúng ta, chạy cái gì, thật là. Bóng dáng hai người vừa biến mất ở cuối hành lang thì người tới kiểm tra cũng xuất hiện ở khu quản lý. Đường đại đầu gặp cảnh sát là phải quen biết gần một nửa, đứng ở cửa cầu thang máy chỉ hoãn thời gian trách. À, đồn trưởng Giang, còn từ người anh em nào? Anh tới cũng nên gọi điện thoại chứ, chúng tôi là người kinh doanh tuân thủ pháp luật mà. Đừng lại nhại, không phải tới vì vấn đề của các anh. Có thấy cái xe này chưa? Đồn trưởng Giang tay cầm mảnh cái xe linh dương đỏ. Đường đại đầu ngốc nghếch lắc đầu. Với cái xe này thì sao? Lại là ảnh chiếc Zeta màu trắng. Đường đại đầu càng ngốc hơn lắc đầu. Người tới kiểm tra là đồn công an và vương binh của tổ 1. Cơ bản kết quả là không biết, không nghe, không thấy. Thời buổi này người sở hữu xe nhiều lắm, ai mà thèm chú ý đến một cái xe rẻ tiền như thế chứ. Biết hình thể đại khái của nghi phạm, nhưng mà thế thì vẫn có cả tá người, làm sao xác định được. Huống hồ đây không phải nơi cảnh sát được hoan nghênh. Đến khách khứa cũng nhìn bọn họ đầy vẻ trướng mắt. Đành tìm bảo vệ, phục vụ hỏi qua loa một phen cho có lệ rồi lái xe đi. Dù sao cái thượng đường này không phải nơi mình có thể tra được. Diệp Phàm bị Tầng Nam kéo chạy 3 tầng lầu, rồi lại chạy tới cuối tầng. Tới gian phòng có thể là phòng VIP, vào trong đèn cửa chưa tắt, lại thấy Tầng Nam như hoa phép, cổ tay xuất hiện một cái đèn pin nhỏ chiếu ra ánh sáng mờ mờ. Vào phòng công tác nào đó, tủ điệu trượt sang bên. Phía sau là một chỗ ẩn thân, kéo một cái tủ điệu quay về chỗ cũ. Lợi hại thật. Cái hắc điếm này không phải vừa đâu. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Không gian chừng 1 mét vuông, vừa vặn cho hai người, chắc chắn là để trốn cơ quan kiểm tra đột xuất. Suýt, tắt di động đi. Tầng Nam thì thào nói. Diệp Phàm chỉ thấy làn gió thơm ấm ấm thổi qua tai, vội vàng tắt di động. Ánh sáng ở cổ tay Tầng Nam cũng tắt đi. Cái khoang tức thì tối om om, bốn bề im văng phắc, giác quan nhạy bén thêm vài phần. Tức thì cảm thụ được cả hai ấm từ thân thể thơm tho bên cạnh. Diệp Phàm liền nhích sang bên chút. Tầng Nam ghé tới gần nói nhỏ. Thế này có tính tôi cứu anh một lần không? Diệp Phàm đâu biết mấy người kia lại làm việc cho có lệ tới mức đó, còn nghĩ ít nhất cũng phải vào phòng Tằng Nam nói chuyện, kiểm tra camera giám sát gì đó, gật đầu. Cảm ơn cô. Chỉ nói miệng là không được đâu nhé, anh phải có hành động thực tế cảm ơn tôi. Tằng Nam cố nén cười. Tôi mời cô một bữa nhé. Một bữa sao được, anh phải chuyên môn làm cơm cho tôi ăn. Nghĩ kỹ chưa đấy, tôi là cảnh sát nhé, đi ở bên cạnh không an toàn đâu, nhớ tôi phát hiện ra điều gì. Diệp Phạm uyên chuyển từ chối. Nói cũng phải. Thằng Nam có vẻ tán đồng, không cứng ép, có điều được một lúc lại suýt xoa. Nơi này lạnh quá, này đừng cảm ơn vội, cho mượn cái vai dựa đi. Lời thì nói, người thì hành động, xoay lưng dựa vào ngực Diệp Phạm, đại khái là vì chạm vào khẩu súng ở nách trái, thế nên nhích qua phải, thành ra không khác gì được Diệp Phạm ôm trọn trong lòng, dựa vào rồi, thằng Nam còn hăm dọa. Đừng có kêu, người ta mà phát hiện thì chỉ có anh xui xẻo thôi. Diệp Phạm cảm thấy rõ cơ thể cô hơi rung rung, chắc chắn đang cười trộm, làm mi cũng bật cười trong cổ họng. Vai trò hai bên thay đổi rồi, cứ như mình là cô gái nhỏ bị nam nhân đùa bỡn. Có điều thân thể mềm mại đó dựa vào, lòng không khỏi sinh tư tưởng. Mới đầu Diệp Phạm còn cố gắng đè nén, dần ra không kiểm soát được nữa, thân dưới đạo đực như hòn than. Không thể nào khác, hai tháng rồi ngoại trừ lúc kháng lũ và điều tra vụ cướp, một lần cùng Tương Địch Giai gần gũi chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Diệp Phạm gần như sống khổ hạnh, nói một cái cũng giật mình, giọng khàn đi mấy lần. Này, Tằng Nam, cô không phải đang quyến rũ tôi chứ? Sự kiềm chế của tôi vì mỹ nữ không tốt đâu đấy. Trong bóng tối tiếng Tằng Nam truyền ra. Thế à, chẳng phải anh từng nói bản thân trừ ăn ra thì chẳng được việc gì, có đáng để tôi quyến rũ không? Diệp Phạm thở phào hơi to một chút. Vậy thì tốt. Một lúc sau, Tằng Nam lại hỏi. Nếu tôi quyến rũ anh có mắc câu không? Câu hỏi này không nên trả lời thì hơn. Vì sao? Nếu nói có thì trình độ của tôi quá kém, nếu nói không thì lại chẳng phải sức hút của cô không đủ à? Nên có hay không đều không tốt. Diệp Phạm khéo léo né tránh vấn đề này. Sự thực ý biết trình độ của mình không đủ cao, chỉ một cái liếc mắt là lơi của Tằng Nam đã không chịu nổi. Bây giờ không muốn chiêu hoa ghẹo nguyệt bừa bãi nữa thôi. Tằng Nam che miệng cố ấm ức tiếng cười. Thế nhưng Diệp Phạm phía sau thì nếm đủ, vì mông cô đang chạm vào vị trí nhạy cảm đùng đùng như thế ai chịu nổi. Khẽ khẽ Diệp Phạm di động hai bên, muốn tránh mỹ nữ một chút, nhưng hai cái tay thì rất phản động, như muốn ôm mỹ nhân vào lòng. Đúng lúc này Tằng Nam có hành động, nghiêng đầu dựa vào vai Diệp Phạm, đúng là thành mượn vai để dựa rồi, còn đưa một tay lên bám. Anh ơi, căng thẳng thì phải, thật là lạ, vì một cô gái dựa vào mà căng thẳng sao? Hay là vì đó là một cô gái ở chốn mua vui cho người ta nên mới căng thẳng? Đều không phải. Diệp Phạm nghe ra trong giọng Tằng Nam có cái gì đó khiến người ta thương cảm, tay đưa lên ôm vai cô, mắt không nhìn thấy, tay không chạm vào mà vẫn cảm thụ được bờ mông căng tròn mới gọi ở dưới. Máu nóng dần dật chảy ngược lên não che lấp lý trí, hạ thân cử động trà sát nhẹ nhẹ vào mông Tằng Nam. Tức thì từng đợt khoái cảm sung sướng tác động vào thằng não bộ, phát ra một tiếng rên khe khẽ mãn nguyện. Là bởi vì đã lâu rồi không có nữ nhân dựa vào nên căng thẳng. Vì thì để tôi hóa giải căng thẳng cho anh nhé. Thằng Nam nói hết sức ái muội, nhưng lại đột ngột gạt tay Diệp Phàm đang ôm vai mình ra. Tiếp đó người tránh đi, thứ thì trong lòng Diệp Phàm trống không. Lại nghe thằng Nam giọng trêu ghẹo. Cứ tưởng anh khác biệt, thế đà cũng chỉ như nam nhân khác mà thôi. Rất hoài nghi hai chân anh bôi mỡ là loại ăn xong lần mất. Diệp Phàm chưng ngừng tình dục đút đi như thủy triều, buổi xuống hộ lại có chút giờ khóc giờ cười. Không ngờ mình trúng bẫy bị trêu ghẹo một phen, thật là quá dễ mềm lòng mà. Cô gái ở chốn phong nguyệt thế này quá hiểu tâm lý nam nhân, muốn đóng giả thành thể loại nào chẳng được, giống như Tạ Văn Tình trong vụ án lần trước. Đợi rất lâu không thấy phía sau có phản ứng, Tằng Nam không biết có phải mình đùa hơi quá làm tổn thương sĩ diện của nam nhân hay không, cười khúc khích giọng giống trêu chọc. Này, sao không nói gì cả? Không phải anh khéo ăn nói lắm sao? Bị chơi một bố mất mặt thật, những chuyện này chỉ có thể tự trách mình thôi. Diệp Phàm hít một hơi, giữ giọng bình tĩnh để khỏi mất phong độ. Cô nói một câu trúng đích, nói hết đặc tính của nam nhân rồi, tôi còn gì để nói đâu. Vậy anh có thừa nhận mình là một kẻ lăng nhăng không? cũng giống như cảnh sát tốt và nam nhân tốt thôi. Là sao? Trong truyền thuyết thì có, nhưng tôi chưa thấy bao giờ. Cô đã thấy chưa? Câu này làm thằng Nam che miệng cười. Đột nhiên tủ điệu lách cách trượt qua một bên, đèn sáng trưng, hai người đang ở trong bóng tối bị đèn chiếu vào, bản năng đưa tay che mặt. Lúc này Diệp Phàm mới nhận ra trong phòng có mấy cái ghế sofa quây thành một hình tròn, tủ điệu, màn hình LCD lớn, xem ra là một phòng KTV. Đừng đại đầu đứng đó cười dâm tiện. Cấm đi lâu rồi, sao còn chưa ra? Gần nửa tiếng cỡ đấy, tôi không tin cậu có thể kiên trì lâu như thế. Thằng Nam thoải mái đi ra, hếch mặt đứng trước Đường Đại Đầu, khiến hắn phải chột dạ tránh đường. Diệp Phàm thì hung dữ, giương ngón cái, hết đàng hoàng nói. Này, Đường Đại Đầu, đừng suy nghĩ linh tinh, chúng tôi rất thuần khiết. Anh nhìn tôi đi, chính nhân quân tử, nghĩ ai cũng như anh à? Thằng Nam nghe tới câu chính nhân quân tử lại phì cười, đi nhanh hơn xuống lầu. 20 phút sau, Diệp Phàm gọi Tiêu Thành Cương lên đường. Lần này, tuyến manh mối thứ 6 chính thức điều tra. Làm Tiêu Thành Cương ngạc nhiên là toàn bộ xe trong đội đã bị trưng dụng rồi. Diệp Phàm lái một chiếc Honda đỏ không biết của ai, nhưng trong xe thơm ngào ngạt, chắc chắn là của nữ nhân. Khi bóng đêm buông xuống, các tổ cảnh sát nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục công tác. Có điều vụ án lại giống như bầu trời, đất tối đen. Đối với người ngoài không biết được có bao nhiêu cảnh sát đang làm việc. Người không thể biết công việc này gian khổ ra sao. Đa phần người bình thường có lẽ sâu trong lòng đều ẩn chứa nhân tố bạo lực, có chút sùng bái vặn vẹo với những tên tội phạm dám chống lại bộ máy quốc gia. Những lời bàn tán đang xôn xao cả phố, rất nhiều người thần thánh hóa tội phạm. Kẻ nổ súng giết người nào là gây án giữa ban ngày ra sao, né tránh vô số cặp mắt của cảnh sát thế nào, biến cảnh sát đại nguyên thành kẻ vô dụng chỉ biết ăn uống, nhận của đút, ức hiếp nhân dân. Cục công an thành phố giữ sự im lặng nhất định. Gần 12 tiếng sau khi vụ án xảy ra, đúng 0 giờ, chi đội cảnh sát mạng cũng phái người tham dự tổ chuyên án. Nhiệm vụ là giám sát động thái trên mạng, đề phòng kẻ cố ý đổ lợi dụng chuyện này gây hỗn loạn. Tiếp tục đẩy nhanh 4 tiếng nữa. Rạng sáng ngày hôm sau, dưới áp lực thẩm vấn, nghi phạm đầu tiên, tài xế xe áp giải tiền Liễu Húc Thành mở miệng. Thì ra là 3 tiếng trước khi vụ án xảy ra, Liễu Húc Thành lái xe đưa hai bảo vệ ngân hàng và hai nhân viên tới bệnh viện đường sắt lấy tiền. Liễu Húc Thành có chút đầu óc kinh tế, thường xuyên bán ma túy để lấy tiền hút chích. Ngày hôm đó đang đợi thì có một con nghiện gọi điện thúc giục cần hàng, vừa vặn trên người có mấy gói, liền xuống xe hẹn con nghiện giao dịch ở đường gần đó. Khi giao dịch thấy con nghiện dẫn theo một cô gái khá xinh xắn, cho nên lòng hiếu dạo vườn tán tỉnh một phen. Không ngờ mấy phút sau bệnh viện hỗn loạn, vội vội vàng vàng chạy về, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia, sợ bị truy cứu trách nhiệm, sợ chuyện bán ma túy bại lộ cho nên hoảng loạn bỏ trốn. Âm thanh trong phòng thẩm vấn truyền ra phòng giám sát. Lục Kiên Đình và các thành viên lão làng tổ trọng án cùng với Tần Cao Phong nhìn chăm chăm vào nét mặt của nghi phạm, đề phòng tên này nói dối là mọi người lại vất vả chạy lung tung. Đội trưởng Tần, thế tên này nói thật chứ? Lục Kiên Đình hỏi. Không giả được. Tần Cao Phong nhìn màn hình, nghi phạm vẫn đổ mồ hôi đầm đìa, hẳn là hậu di chứng khi qua cơn bật thuốc, khẩn trương một cái là co giật, tay run tới mức nhìn qua màn hình cũng rõ. Đây không phải loại người dám tham gia vào một vụ giết người cướp của. Có điều trong chuyện này có vấn đề. Biết đó là vi phạm kỷ luật mà vẫn dám rời xe, chỉ vì vài gói ma túy giá 50 đồng à? Tiếp tục thẩm vấn, hắn đang nói dối. Lục Kiên Đình ra lệnh qua micro. Lại thêm 20 phút nữa, Liễu Húc Thành ấp úng khai, người muốn gặp nợ tiền hắn, muốn tới trả tiền. Vẫn không đáng tin. Thẩm vấn thêm, Liễu Húc Thành mặt méo xẹo khai, đúng là thiếu tiền, người kia biết hắn háo sắc, dẫn theo cô gái kia là để trả nợ, gặp nhau là để xem chất lượng hàng thế nào mới quyết định trừ nợ. Lần này có lẽ là khai hết rồi. Người thẩm vấn không tin, Liễu Húc Thành dập đầu như giá tỏi, thề nếu có nửa câu nói dối sẽ bị xét đánh chết. Lục Kiên Đình suýt nữa xông vào đánh người, không ngờ vì chuyện này mà giết gà dùng dao mổ trâu, lãng phí mười mấy tiếng. 3 giờ sau, tổ trọng án căn cứ vào lời khai của Liễu Húc Thành tới một gian phòng cho thuê, bắt về đôi nam nữ, cả hai đều là con nghiện, xác nhận lời khai của hắn. Hơn nữa theo lời khai đối phương, khi đó Liễu Húc Thành kéo cô gái vào ngõ vắng sờ soạn rồi, căn bản không nghe thấy tiếng súng, càng chẳng biết gì. Manh mối này đứt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.